Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1878, chương 1874 không miên chi dạ. Như vậy, liền cấp Bạch Bạch một kinh hỉ. Quý Bạch Mặc thấp giọng nỉ non, theo sau đôi tay nhẹ nhàng một câu. Đó là dễ như trở bàn tay đem nằm ở tiểu hộp gỗ chung người cấp bế lên tới. Trong lòng ngực người thực nhẹ. Khuôn mặt là tự nhiên hơi mang vài phần trẻ con phí. Cho nên thoạt nhìn có chút non nớt đáng yêu. Nhưng là bế lên thân mình. Lại là có thể cảm giác được rõ ràng trong lòng ngực người thực gầy. Quý Bạch Mặc hơi nhíu khởi mày. Nhìn thoáng qua phòng bếp phương hướng. Nghiễm nhiên là quyết định phải hào hào cấp Nhan Bạch bổ một bổ, dưỡng đến Bạch Bạch mập mạp. Bạch Bạch nộn nộn, bế lên tới mềm mại. Nhéo lên tới thịt măm múc, Quý Bạch Mặc ôm Nhan Bạch dạo bước tiến vào trong nhà. 114 cũng tung ta tung tăng đi theo ở sau người. Nó muốn thay thế chính mình ký chủ đại đại xem lao Quý Bạch Mặc. Phòng ngừa Quý Bạch Mặc tên hỗn đản này. Làm ra cái gì khác hành động. Tỉ như ăn ký chủ nhà nó đại đại đậu hủ, phòng khách ánh đèn tắt. Trong nhà ánh đèn cũng dần dần tắt. 114 đãi trong bóng đêm. Chỉ có thể đủ nghe thấy trong bóng đêm Quý Bạch Mặc đối với Nhan Bạch nói một câu, ngủ ngon. Ta Bạch Bạch, giọng nói rơi xuống. Đó là vô biên yên tĩnh. Duy nhất có thể nghe thấy chính là vững vàng tiếng hít thở. Phảng phất ở Nhan Bạch bên người. Quý Bạch Mặc có thể chân thật đụng vào ôm Nhan Bạch. Ngay cả nội tâm cảm giác an toàn đều bị bỏ thêm vào kiên định. Ngủ cũng càng vì an ổn. Đêm nay đối với những người khác mà nói. Chú định là cái không miên chi dạ, phía trước Mộ Phạn hiện thân thời điểm. Là ở đại chúng trước mặt. Rất nhiều người đều thấy Mộ Phạn. Lúc trước Mộ Phạn mất tích nháo đến ồn ào huyên náo. Hiện giờ Mộ Phạn bỗng nhiên trở về càng là chọc mọi người sôi nổi nghị luận. Ngắn ngủn thời gian nội. Chuyện này liền lặng yên truyền khắp kinh thành trên dưới. Rất nhiều người đều ở quan vọng tin tức thật giả. Rốt cuộc lúc trước Quý Bạch Mặc kia chuyện lúc sau sao? Mộ Phạn liền biến mất. Mặc kệ Mộ gia vận dụng cái dạng gì thủ đoạn. Bọn họ trước sau đều tìm không thấy Mộ Phạn, cũng bởi vì như vậy. Ở rất nhiều người trong mắt, Mộ Phạn trên cơ bản tương đương đã phán định tử vong. Bởi vì trừ bỏ tử vong, rất khó tưởng tượng một người sẽ giấu ở thế giới cái nào trong một góc. Rốt cuộc trên thế giới này sinh hoạt. Mặc kệ là như thế nào, tổng muốn tiếp xúc Internet, tổng phải dùng đến thân phận chứng. Nếu thật sự vô tin tức, như vậy liền chỉ có đã chết hiện giờ Mộ gia. Mộ gia đã thật lâu không có như vậy đèn đuốc sáng trưng náo nhiệt. Trong đêm đen, thật xa liền có thể nhìn thấy Mộ gia sáng ngời ánh đèn. Phảng phất là muốn có thể làm người nào đó thấy. Mộ gia dinh thự chung, Mộ phụ cùng Mộ mẫu ngồi ở cùng nhau. Mộ phụ thoạt nhìn già nua rất nhiều. Mộ mẫu cũng đồng dạng như thế. Đứng ở một bên. Thân mình thoạt nhìn thập phần yếu ớt. Hiện giờ ngồi ở trên ghế. Vỗ vỗ Mộ phụ tay. Làm hắn không cần lo lắng. Lý Thúc cũng đứng ở trong phòng khách. Ánh đèn hạ. Trên mặt hắn đau sẹo hết sức rõ ràng. Hắn sang sảng cười cười. Ý bảo hai người không cần khẩn trương. Hôm nay ta thật sự tận mắt nhìn thấy Tiểu Phạn. Tuyệt đối không có sai. Nhưng thật ra các ngươi không cần kích động. Tiểu Phạn đã cùng ta nói tốt. Đợi lát nữa sẽ về nhà. Lý Thúc mở miệng. Hắn hiện giờ cũng không phải không tay. Lý Thúc trong tay cầm một cái túi. Trong túi mặt trang một ít đồ vật. Hắn thoạt nhìn thần thần bí bí. Còn có vẻ có chút hơi xấu hổ. Mộ phụ nghe thấy Lý Thúc nói gật gật đầu. Không hề nhiều lời. Chỉ là thở dài một tiếng. Nhìn về phía ngoài cửa sổ đen nhánh bên trong. Trong mắt đã có chút hối hận. Hắn là thật sự có điểm hối hận. Lúc ấy nghe thấy Lý Thúc nói cũng cảm thấy không dám tin tưởng. Hết chương.